Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 639, xấu bụng nam nữ, một đường hắc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiếm Trần trừ muốn tìm thời cơ ra tay bên ngoài, cũng muốn xác nhận bọn hắn lộ tuyến, có phải hay không cùng Thượng Quan Lâm hồi Lạc Dương Thành. Mà bên hồ nhỏ, Mạc Liên Thành đang dùng chỉ thủ tại gọt lấy một cây gỗ. Không sai biệt lắm một canh giờ, hắn đi đường lúc cũng đang làm lấy việc này. Khúc Đàn Nhi là không biết, nhưng nàng thật tò mò. Liên Thành huynh đệ, ta đi đánh mấy con thịt rừng, nướng tới làm cơm trưa như thế nào? Thượng Quan Lâm nói đi ra, đang muốn đứng lên, Mạc Liên Thành nhưng ngăn cản. Không cần đi, trong hồ có cá, bắt mấy đầu đi lên nướng. Tốt, Thượng Quan Lâm là một mặt cảm kích. Không tại sao, bởi vì chuyến đi này, luôn luôn có mấy phần nguy hiểm. Dù sao chỗ tối, còn có một cái thợ săn tồn tại. Thượng Quan Lâm cũng dùng kiếm đơn giản làm một cái xiên cá. Đi trong hồ bắt cá. Bằng hắn loại bản lãnh này, đi bắt mấy con cá tự nhiên không là vấn đề. Chỉ chốc lát, bốn đầu cá lớn liền lên đến. Đồng thời, hắn ngược lại ở bên hồ mở tốt bụng, rửa sạch sẽ. Nào đó Âu Dương tiểu thư đây, ngược lại kéo căng lấy khuôn mặt tìm địa phương nghỉ ngơi. Cái gì cũng không làm. Mà bên này, Khúc Đàn Nhi ngược lại không có nhàn. Hỗ trợ tìm chút cành khô nhóm lửa. Có thể là, dã ngoại nhóm lửa loại kỹ thuật này, thật sự là quá cao siêu. Không có Mạc Liên Thành, nàng thật đúng là không thế nào lành nghề. Cười ngượng ngùng mà thối vị nhượng chức. Thành Thành a hát, hay là ngươi tới đi. Ha ha, chính mình đến, nhiều ngày như vậy cũng đều không hiểu. Về sau, nếu bản vương không ở bên người ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không tại bên cạnh ta à? Hắn á khẩu không trả lời được. Thật, hắn rất muốn dẹp nàng một trận. Hết lần này tới lần khác, lại không nỡ. Đi lên, hắn tự mình động thủ. Không đồng nhất khắc, liền phát lên hỏa tới. Mà Thượng Quan Lâm lúc này trở về, cũng đem sâu cá tốt, vừa vặn dựng lên để nướng. Mạc Liên Thành tiếp tục vừa mới sự tình, lại qua một hồi, hắn vậy mà làm ra một cái đơn giản đại cung mũi tên. A, Thành Thành, cái này là làm gì? Dạy ngươi học luyện mũi tên. Trước kia, ngươi tiễn thuật có thể nát. Bản vương cảm thấy, hôm nay vừa vặn học, tới, cười tâu toét, Khúc Đàn Nhi cúi đầu cuồng tiếu. Cái này học, có thể là rất có học vấn đi. Nàng cầm lấy cung tiễn, chính mình luyện một chút, nhưng hiệu quả thật kém. Kéo cung, lắp tên, Thành Thành, ta muốn trúng cái kia một hòn đá. Nàng phút chốc chuyển một cái phương hướng. Cái kia phương hướng, thật sự là đối mặt cái nào đó thợ săn ẩn thân địa phương. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, còn có một chỗ bụi cây ngăn ở ánh mắt, là trùng hợp. Hay là cố ý mà khi mũi tên rời tay thời điểm. Người kia ngược lại là muốn cười. Nguyên lai chỉ là trùng hợp. Nàng lần thứ nhất không bắn ra 5 mét. Hồi 2, cách mục tiêu đều lại cái lớn khoảng cách. Hồi 3, vẫn là không có cái chính xác. Hơn nữa, nàng là rất chân thành đang luyện. Một điểm không giống làm bộ. Qua mấy lần, hơi có chút kinh nghiệm người đều nhìn ra. Nàng khả năng thật không biết. Trên thực tế, nàng là không biết. Đồ ngốc, đến, bản vương dạy ngươi. Mạc Liên Thành tiếp nhận mũi tên, hướng nàng vừa mới mục tiêu nhìn lại. Ngươi là muốn xả chỗ đó, nơi này. Khúc Đàn Nhi lập tức chạy tới viên đá kia bên cạnh. Hảo hảo nhìn, bản vương chỉ làm mẫu một lần. Nàng vừa mới nói xong, Mạc Liên Thành dựng lên mũi tên. Trong chốc lát, rời dây cung bay nhanh. Tốc độ nhanh đến, liền mắt thường đều nhìn không rõ ràng. Mãnh liệt đến nổi lên một trận gió mạnh. Thổi qua cỏ dại bay lên. Quỷ dị. Không, hẳn là kinh dị. Mũi tên, không phải hướng nào đó nữ xác định mục tiêu, mà là trực tiếp tật hướng nơi xa lùm cây. Cách chương.